Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 855, chương 857, tuổi trẻ thật tốt. Nhìn xem Vu Tuấn mấy câu, liền để kiêu căng khó thuần tiểu lưu manh trở nên ngoan ngoãn. Dương Long Quân tại bội phục đồng thời, trong lòng lại cảm giác có chút không đúng vị. Hắn thấy Vu Tuấn loại thủ đoạn này có chút đầu cơ trục lợi hiềm nghi, mà lại lợi dụng người nhà đến uy hiếp người khác loại sự tình này. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không tốt lắm. Thế nào? Vu Tuấn gặp hắn trong ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, không khỏi cười hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta dùng phương pháp như vậy có chút không chính cống, không giống như là một cái chính nghĩa nhân sĩ sẽ dùng biện pháp. Cái này, Dương Long Quân ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Dù sao ta là khẳng định nghĩ không ra biện pháp như vậy. Vu Tuấn mỉm cười, cũng không hề để ý. Mỗi người đều có mỗi người tư tưởng, đều có mình giải quyết vấn đề phương thức. Hắn cũng không yêu cầu mỗi người đều sẽ đồng ý hắn ý nghĩ cùng cách làm. Đặc biệt là cái này Dương Long Quân, vừa rồi hắn tra xét hình ảnh của hắn, mới biết người này nguyên lai là đến từ hơn 40 năm trước. Kém mấy chục năm a, có thể vui sướng tiếp nhận xã hội này đã không tệ. Trông cậy vào bọn hắn có thể cải biến lấy trước kia loại tư tưởng, khả năng còn phải tốn chút thời gian. Từ hình ảnh trông được đến, hắn tại một lần ngoài ý muốn bên trong, kỳ ngộ dưới sự trùng hợp dung hợp gió kỳ hai chân. Đổi người bình thường mấy chục năm bị chôn ở trên núi khẽ động không thể động. Cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được. Coi như không có gió kỳ tại hắn trong đầu mị hoặc, sợ là cũng đã sớm trở nên điên cuồng vô cùng. Dùng cái này có thể thấy được nội tâm của hắn có bao nhiêu cường đại. Tín niệm kiên định, dạng này người thường thường đều sẽ trở thành tinh anh cùng cường giả. Tùy tiện ném tới cái nào địa phương, cái nào ngành nghề, đều có thể trở nên nổi bật, đánh ra một mảnh thiên địa. Nhưng nếu để cho hắn trong lòng sinh ra cực đoan, kia tạo thành lực phá hoại cũng là phi thường cường đại. Cũng may cho tới bây giờ, Dương Long Quân tâm thái coi như tương đối tốt. Kỳ thật ta cũng cảm thấy dạng này không tốt. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, biết không tốt, ngươi vì cái gì còn muốn làm như thế? Bởi vì dạng này đơn giản nhất mau lẹ, sự thật cũng chứng minh hữu hiệu. Vậy nếu như hắn không tiếp thụ uy hiếp của ngươi đâu? Dương Long Quân hỏi, vậy ta sẽ lại nghĩ những biện pháp khác. Vu Tuấn cười nói, hắn không tiếp thụ uy hiếp, ta cũng sẽ không đi đụng muội muội của hắn. Ta nói qua là một cái người chính trực, điểm ấy ranh giới cuối cùng ta nhất định là có. Dương Long Quân nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, vậy nếu như không có biện pháp khác đâu? Ngươi sẽ cảm thấy không có biện pháp khác, chỉ có thể nói rõ ngươi còn chưa đủ cường đại, còn tìm không thấy biện pháp. Vu Tuấn nói, nếu như là dạng này, vậy ta đề nghị ngươi chính trước hết để cho trở nên đầy đủ lợi hại. Lợi hại đến có thể tìm tới biện pháp tốt hơn cho đến. Dương Long Quân rơi vào trầm mặc, trong đầu không ngừng nghĩ đến Vu Tuấn câu nói này. Đột nhiên cảm thấy trước mặt bỗng nhiên sáng sủa. Đúng a, chi cho nên tìm không thấy những biện pháp khác. Đích thật là bởi vì hắn còn chưa đủ cường đại. Thực hiện đang ngẫm nghĩ, vẫn là có rất nhiều biện pháp để Hoàng Mao Lưu Manh mở miệng lời nhắn nhủ. Tỷ như cho hắn rất nhiều tiền, tỷ như trực tiếp chỉ huy Hoàng Mao đại ca, hoặc là thông qua điều tra mình tìm ra là ai tại sai xử. Chờ chút, mà cũng không nhất định phải đạp gãy Hoàng Mao xương cốt, hoặc là uy hiếp muội muội của hắn, nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có được càng nhiều nhân mạch, tài nguyên, có càng nhiều tiền cùng cao hơn địa vị xã hội, có càng thêm nhạy bén tư duy cùng mắt sáng như đuốc. Ngươi rất thích Spark, Vu Tuấn tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy hắn có bất khuất tinh thần, có can đảm dũng khí phản kháng, có kiệt xuất tài năng quân sự, đúng hay không? Dương Long Quân lần nữa sững sờ. Thật sự là hắn thích Spark, cảm thấy hắn là một cái anh hùng thức nhân vật, nhưng đây là thuộc về hắn người bí mật. Cái này người là thế nào biết đến? Đúng, vậy hắn khởi ý, vì cái gì thất bại rồi? Bởi vì hải tặc không giữ lời hứa, dẫn đến hắn không có thuyền vượt qua Mặc Tây Cầm eo biển. Không đúng, Vu Tuấn lắc đầu nói, nếu như lúc ấy chính hắn có thuyền, có phải là liền sẽ không đi dựa vào vốn là không có gì tín dụng hải tặc rồi? Cho nên hắn thất bại, cũng không phải là bởi vì hải tặc không giữ lời hứa, mà là bởi vì hắn cảm thấy mình đã rất mạnh, nhưng kỳ thật lại còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Đối với Vu Tuấn bình luận, Dương Long Quân cảm thấy không phải rất hợp lý, nhưng khi đó điều kiện có hạn, hắn căn bản là không có thời gian đi chuẩn bị những này đồ vật, không có thời gian chậm rãi phát triển. Không sai, thật sự là hắn không có. Vu Tuấn cười nói, nhưng là ngươi có Spark dũng khí cùng năng lực, nhưng không có bị hiện thực bức bách khốn cảnh, cho nên ngươi có rất nhiều thời gian để cho mình trở nên càng cường đại. Cường đại đến chỉ dùng một câu, liền có thể giải quyết ngươi bây giờ không giải quyết được vấn đề. Dương Long Quân nghĩ nghĩ, cảm thấy Vu Tuấn nói lời nói này hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý, nhưng là quá mức lý tưởng hóa. Chờ hắn trở nên đầy đủ cường đại, sau đó lại đến còn vùng vũ trụ này thanh minh, đích thật là làm tốt, thỏa đáng nhất cách làm. Nhưng hắn cảm thấy không thực tế, muốn cường đại đến loại nào trình độ, phải chờ tới cái gì thời điểm? Hắn có nhiều thời gian như vậy sao? Mà lại nếu như hắn không đủ cường đại, lần này chuyện như vậy chẳng lẽ liền sẽ không phát sinh? Nếu như hắn gặp lại đến, liền trơ mắt nhìn nó phát sinh, mà hắn lại bởi vì mình còn chưa đủ cường đại, liền thờ ơ lạnh nhạt, bỏ mặc, chỉ có thể tại trên mạng dùng ngôn ngữ ủng hộ người bị hại, dùng văn tự thảo phạt đạo đức bại hoại người. Vậy hắn cùng hiện tại những cái kia lạnh lùng mọi người lại lớn bao nhiêu khác nhau? Phảng phất nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ, Vu Tuấn tiếp tục nói ra, ta biết ngươi còn có nghi vấn, bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, cái này trên thế giới, không chỉ ngươi một người, ngươi nói là, còn có rất nhiều người có năng lực, đầy đủ cường đại ngươi, tại làm lấy ngươi trong lòng muốn làm những sự tình kia. Chỉ là ngươi không biết mà thôi, cho nên ngươi không cần phải gấp, gặp được loại sự tình này, ngươi không giải quyết được, tự nhiên còn có những người khác đi giải quyết. Tỷ như ngươi, ngươi đã nhìn ra, Vu Tuấn cười nói, ánh mắt của ngươi vẫn là rất không tệ, điểm này không thể phủ nhận. Dương Long Quân, hắn đột nhiên minh bạch, gia hỏa này nói tới nói lui, chính là muốn nói hắn rất lợi hại a. Ngươi ý là, ngươi đã đầy đủ cường đại rồi, cũng không tính rất mạnh, còn chưa tới mức độ nghịch thiên. Dương Long Quân, vậy ngươi tiếp xuống tới định làm như thế nào? Dương Long Quân hỏi, cái kia Lý lão phu nhân, ngươi lại chuẩn bị giải quyết như thế nào? Ngươi xác định còn muốn ta tiếp tục xuất thủ? Dương Long Quân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Mặc dù dùng cái này người nói, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không đủ cường đại, nhưng hắn vẫn là có lòng tin đem chuyện này xử lý tốt. Hơn nữa còn muốn dùng một loại đơn giản mau lẹ, lại không biết đụng vào luật pháp phương pháp, mà lại một mực dựa vào người khác hỗ trợ, cũng không phải hắn tính cách. Không cần, ta vẫn là tự mình giải quyết đi, Dương Long Quân nói, nhưng ta vẫn là rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Ta, Vu Tuấn nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy vấn đề này tương đối khó trả lời. Theo lý thuyết hắn rất nhiều phương diện đều rất lợi hại, nhưng có phương diện lại là thất bại thảm hại, một lời khó nói hết. Tỷ như đang tìm bạn gái chuyện này bên trên, đến bây giờ hắn đều vẫn là cái độc thân cầu. tự nhiên tính không lên lợi hại. Bất quá loại sự tình này tự nhiên không thể lấy ra nói. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Huống chi xấu vẫn là chính mình. Cái này muốn nhìn ngươi nghĩ biết cái nào phương diện. Thế là hắn nói, dù sao chẳng ai hoàn mỹ. Ngươi nếu là cùng ta so người nào tử cao, vậy ta khẳng định không có ngươi lợi hại. Vậy liền nói ta tương đối am hiểu phương diện đi. Dương Long Quân nói, ta tự nhận là ta tại lực lượng cùng phương diện tốc độ rất có thiên phú. Mặc dù ngươi khả năng cho rằng đây là cái dũng của thất phu, nhưng ngươi cũng phải thừa nhận, vũ dũng chi lực cũng là ắt không thể thiếu đồ vật. Ngươi nói đúng, cho nên tại lực lượng cùng phương diện tốc độ, ta cũng rất lợi hại. Thật, thật, Vu Tuấn vỗ vỗ Phương Hằng bả vai. Hắn ngươi hẳn là nhận biết a. Nhận biết, hắn là đồ đệ của ta. Vu Tuấn cười nói, nếu như ngươi nghĩ biết ta có bao nhiêu lợi hại, vậy ngươi có thể cùng hắn so một chút. Nếu như ngươi có thể so sánh qua được hắn, có lẽ ta có thể tự mình hạ tràng lộ một tay. Bất quá nha, ta cảm thấy ngươi không có cơ hội này. Đời này đều có thể không có. Ngươi thật đúng là một chút cũng không biết khiêm tốn a. Vu Tuấn, nếu như ta nói kỳ thật ta đã rất khiêm tốn, ngươi tin không tin? Dương Long Quân, tại hắn niên đại đó, khiêm tốn thế nhưng là một loại rất tốt mỹ đức, mà trước mắt Vu Tuấn lại là hắn đời này thấy qua nhất không biết khiêm tốn, da mặt thâm hậu nhất người. Bất quá không biết vì cái gì, rõ ràng đây là một loại rất để hắn chán ghét loại hình, nhưng bây giờ hắn lại một chút cũng chán ghét không đứng dậy. Là bởi vì lúc trước hắn nói những lời kia, vẫn là trong tiềm thức, hắn đã công nhận Vu Tuấn là cái so với hắn lợi hại hơn người. Nhưng rõ ràng hắn đều không rõ ràng Vu Tuấn rốt cuộc là ai. Vì cái gì lại sẽ xuất hiện dạng này ý nghĩ? Đã dạng này, hắn quyết định có cần phải thăm dò một phen. Núi cao bao nhiêu, nước sâu bao nhiêu, không tự mình đi tìm một chút, làm sao có thể đạt được đáp án? Không bằng dạng này, Dương Long Quân cũng bị Vu Tuấn đưa tới hứng thú. Chúng ta tới đánh cược, nếu như ta có thể thắng Phương Hằng, vậy ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Có thể, Vu Tuấn thờ ơ nhún nhún vai, rất sảng khoái đáp ứng tới. Ngươi liền không hỏi một chút điều kiện của ta là cái gì? Không cần, Vu Tuấn cười nói. Ngươi nói đi, ngươi muốn làm sao so? Dù sao đêm nay ta đều đi ra, liền dứt khoát nghỉ ngơi nhiều một hồi, cho các ngươi làm cái trọng tài. Vậy ta thua đâu? Dương Long Quân hỏi. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Có cần phải sao? Có cần phải? Dương Long Quân nói. Nếu là đánh cược, vậy sẽ phải công bằng đặt cược. Ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói. Vậy thì tốt, ngươi thua cũng liền đáp ứng ta một sự kiện. Dương Long Quân lần này rất nghiêm túc nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Đáp ứng đối phương một sự kiện, loại này đổ ước có thể lớn có thể nhỏ, có thể là một câu trò đùa lời nói, cũng có thể là ảnh hưởng đến hắn cả đời vận mệnh. Cho nên lần này hắn nhất định phải nghiêm túc. Hắn hiện tại am hiểu nhất cũng chính là hắn một đôi chân. Cái này song hành hạ hắn 40 năm, nhưng cuối cùng bị hắn lấy về mình dùng hai chân, có thể mang đến cho hắn tốc độ cực nhanh cùng đầy đủ lực lượng cường đại. Hắn tự tin đơn thuần tốc độ chạy, cái này trên thế giới không người có thể so sánh, cho nên hắn vẫn là quyết định cùng Phương Hằng so tốc độ. Ngươi xác định? Vu Tuấn hỏi. Xác định, tốt. Ta tán thưởng ngươi dũng khí. Vu Tuấn nói, nhà ngươi liền ở tại phụ cận đi. Mau đem xe điện cất kỹ. Sau đó chúng ta liền lấy nơi này làm điểm xuất phát. Tốt, điểm cuối cùng đâu? Điểm cuối cùng ngay tại ngươi tối hôm qua chạy đầu kia tuyến đường quốc lộ bên trên. Nhưng khoảng cách còn phải lại xa một chút. Vu Tuấn hồi tưởng một chút, nói, Hoa Miệng núi có chừng 50 cây số, tối cao cái kia trên đỉnh núi có cái cột mốc biên giới. Liền lấy cột mốc biên giới làm điểm cuối. Có thể, Dương Long Quân cực nhanh đem xe điện thả lại trong nhà, sau đó ngay tại cửa nhà trong hẻm nhỏ, hoạt động thân thể một cái. Cuối cùng nghĩ nghĩ, đem trên chân giày thoát xuống tới, chân trần dẫm trên mặt đất. Hôm qua đã hư mất một đôi, hôm nay cái này xong nhưng không thể lại chạy hỏng. Phương Hằng lúc này cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hai người liền như thế song song đứng, sau đó chờ Vu Tuấn phát lệnh. Vu Tuấn tùy ý khoát tay áo, nói ra, dự bị chạy. Hô, hai người nháy mắt liền xông ra xa mấy chục mét, sau đó biến mất tại hẻm nhỏ lối ra. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, không thể không thừa nhận a, tuổi trẻ thật tốt. Dù là hai gia hỏa này chỉ so với hắn tuổi trẻ 2 tuổi. Hôm nay ban đêm nói với Dương Long Quân nhiều như vậy đạo lý, hắn chính cảm giác đều nhanh biến thành 6-7 tuổi lão đầu tử. Lải nhải cả ngày, chính hắn đều bị mình dọa đến. Cho nên hắn quyết định về sau cũng không tiếp tục muốn cùng người thuyết giáo. Hắn thật lo lắng cho mình người chưa lão, tâm trước lão a. Bất quá xem trọng tại hiệu quả không sai. Dương Long Quân không phải loại kia nghe không vô thuyết phục người. Như vậy hiện tại liền đi điểm cuối cùng, xem bọn hắn ai lợi hại hơn đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Chỉ ở đêm tối bao phủ trên đường phố, lưu lại một đạo hơi lạnh thanh phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.